Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 3, góc truyện audio.com. Một ngày nọ, quán cà phê bên cạnh thư viện lớn của trường đại học F bỗng nhiên xuất hiện một cảnh kinh thiên động địa. Hai hot boy của trường Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật vốn không ưa nhau. Vua không thấy vua, hơn nữa hai ngày trước vừa vì Vu Hải Ninh tranh giành nhau hát. Nay lại cùng ngồi một chỗ thảo luận vấn đề. Hơn nữa nhìn hết sức hài hòa. Nhất định là do năm 2012 sắp tới rồi. 1. Cô sinh viên kiêm chức phục vụ làm bộ nghịch điện thoại. Lén lút chụp được một tấm ảnh hai người thân thiết chụm đầu vào nhau. Lập tức đăng lên Weibo đồng thời. Sang cả tài khoản chính thức của diễn đàn trường đại học F. Tôi thấy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật ở cùng một chỗ. Tình cùng chết đi được. Bọn họ muốn bên nhau sao? Hổng lẽ Vu Hải Ninh là bia đỡ đạn, mắt lóe sáng, phép tinh nhân, status của nhỏ phục vụ nhanh chóng được đăng trên tường Weibo chính thức của trường là phép tinh nhân. Chẳng mấy chốc đã loan truyền với tốc độ chóng mặt, mọi người nháo nhào bình loạn. Hốc cây đại học F à hát, mắt tôi có vấn đề gì không trời? Mau nói cho tôi biết đây là Photoshop đi. Yêu nhất trung học, thật ra tôi đã sớm biết Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật là một đôi mà. Vu Hải Ninh chỉ là cái bình phong che mắt thiên hạ thôi. Tụi gay là trơ trẽn nhất, Vivian ngàn năm theo đuổi Lý Nhân Từ, ngay cả Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật cũng thành gay rồi. Thế giới này sắp thống nhất rồi sao? Tôi phải về sao hỏa? Cách thức của tôi đã sai sao? Phản khoa học à hát, lấy không đủ điểm thề không đổi tên. Mệt mỏi quá, bị từ chối một lần sẽ không yêu nữa. Hoành Địch, 2, Vương Đạo, tôi đã sớm nhìn thấy bọn họ có dây kiêu. 3, rồi, ở chung một chỗ. Chỉ trong vòng vài phút, tin tức trên Weibo được truyền đi long trời lở đất. Câu chuyện vốn đơn giản cũng bị biến hóa thành nhiều phiên bản. Bao gồm, phiên bản 1, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật thật ra là thanh mai trúc mã. Bọn họ thầm yêu nhau nhưng không được người đời chấp nhận. Vì vậy hai người họ đau khổ chịu đựng, lặng lẽ khích lệ nhau thi vào cùng một trường. Để che giấu tình cảm này, bọn họ giả bộ chán ghét đối phương, cùng nhau theo đuổi Vu Hải Ninh để che mắt người khác. Phiên bản 2. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật lúc nhập học vừa nhìn thấy đã yêu nhau. Củi khô bắt lửa bùng cháy. Nhưng sau này Vương Nghiễm Ninh lại yêu Vu Hải Ninh. Hai người trở mặt thành thù. Trương Linh Giật trong lúc nóng giận đã cướp đi Vu Hải Ninh. Nhưng ngày đó khi hát xong bài hát tặng Vu Hải Ninh, chợt nhận ra mình vẫn còn yêu đối phương rất nhiều. Củi khô một lần nữa bắt lửa bùng cháy. Không cách nào kiềm chế. Phiên bản 3, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật vốn không vừa mắt nhau. Ngầm đấu mấy trăm hiệp, ngay cả con gái cũng cùng thích một người. Nhưng trong quá trình cạnh tranh, dần bị đối phương hấp dẫn, rốt cuộc phát hiện mình là gay. Phiên bản 4, phiên bản 5, mặc dù có rất nhiều phiên bản nhưng đa số đều nhất trí rằng họ dựng lên bức tường đó là để chuẩn bị cho trận quyết đấu. Có thể nói là khoảng lặng trước cơn bão. Có hai nhóm ủng hộ phiên bản này. Một là các nam sinh, hai là các nữ sinh đang theo đuổi Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật. Các nam sinh nghĩ rằng hai thằng con trai đánh nhau giành gái là chuyện bình thường. Hơn nữa hai người kia trên mặt rõ ràng còn vết bầm. Mà nữ sinh thì không thể nào chấp nhận nhìn hai chàng trai mình yêu thích nhất quay sang yêu nhau. Đời đã lắm gian nan. Chỉ mong ba cái chuyện như đàn ông tốt có bạn trai không có thật là được rồi. Bởi vì hai nhóm này chiếm số lượng áp đảo, phiên bản này cuối cùng trở thành phiên bản chính thức. Weibo đăng vì chuyện này mà hừng hực khí thế. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Giật là người trong cuộc lại không biết gì cả. Hai người họ đang bận ngồi trong quán cà phê nghiên cứu một chuyện. Làm sao làm gay, cậu từng làm gay chưa? Vương Nghiễm Ninh sờ cằm. Rất chân thành hỏi, Trương Linh giật khóe miệng giật giật. Không có, quen bạn gái cũng chưa từng. Xong luôn, tôi cũng chưa từng. Vậy làm sao giờ, Vương Nghiễm Ninh yêu thương. Hay hay, cái này không sợ, tôi đã chuẩn bị rồi. Trương Linh giật cười cười lấy ra hai tờ giấy A4 viết đầy chữ. đây là cái gì? Vương Nghiễm Ninh cầm lấy tờ giấy Trương Linh Giật đưa, lập tức bị tiêu đề làm cho hốt hoảng. 30 chuyện mà các cặp đôi yêu nhau phải làm. 1. Mặc đồ đôi cùng nhau đi chơi. 2. Cùng nhau tập luyện, chạy bộ, chơi bóng. 3. Khen nhau trước mặt người ngoài. 4. Cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc, dùng ảnh người yêu làm hình nền điện thoại. 5. 6. Hay không? Trương Linh Giật đắc ý, mặc dù tôi chưa từng làm gay nhưng nam nam với nam nữ không khác bao nhiêu. Dù sao cũng là yêu đương hẹn hò. Chúng ta làm theo cái danh sách này chắc cũng không xê xích nhiều đâu. Mặt Vương Nghiễm Ninh tối sầm, mồ hôi chảy ròng ròng nói. Cậu tìm ra cái danh sách này ở đâu vậy? Trên Weibo, lượng trích đăng rất cao. Trương Linh Giật nói, tôi thấy rất nhiều cô gái bình luận nói nó rất lãng mạn. Không sai được, làm theo cái này nhất định sẽ có một đống nữ sinh tức chết. Được rồi, Vương Nghiễm Ninh không hài lòng lắm nhưng không thể nào nghĩ ra cách tốt hơn. Xem ra Trương Linh Giật đã có tính toán trước rồi, lại nhớ cậu ta cũng từng giành được học bổng, chỉ số IQ chắc cũng khá. Thôi thì tạm tin một lần coi sao, vậy làm theo danh sách này đi, khi nào thì bắt đầu đây, nói nhiều không bằng làm liều, ngày mai luôn đi. Trương Linh Giật trà sát tay, giọng nói mang chút hưng phấn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta mỗi ngày làm một chuyện, xong cái danh sách này vừa đúng 30 ngày. Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu, 30 ngày cũng được, tôi không muốn cùng cậu làm quá lâu. Trương Linh Giật liếc mắt, đừng có làm bộ như uất ức quá vậy, bổn thiếu gia địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp có được hay không? Nhìn bảng danh sách 30 ngày, Vương Nghiễm Ninh quyết định không so đo với cậu ta. Làm như không nghe thấy. Vậy hôm nay dừng ở đây đi. Sáng ngày mai 8 giờ tại nơi này ơ. Làm điều đầu tiên, mặc đồ đôi đi với nhau. Chắc cũng không khó lắm đâu ha. Vương Nghiễm Ninh tưởng tượng cảnh cậu và Trương Linh Giật mặc đồ đôi nắm tay nhau đi trên đường. Tuy cái mặt cậu ta trông rất đáng ghét, nhưng so với nhiều việc khác trong danh sách thì mặc đồ đôi đã là dễ lắm rồi. Mặc dù giả làm gay cũng phải giả cho có chất lượng. Đợi một chút, thấy Vương Nghiễm Ninh vừa đứng lên, Trương Linh Giật vội ngăn cản. Chuyện gì? Vương Nghiễm Ninh mất kiên nhẫn. Chúng ta còn chưa quyết định ai công ai thụ. Trương Linh Giật thốt ra một câu kinh người. Hứ, phân công thụ làm cái gì? Vương Nghiễm Ninh không thể nào hiểu nổi Trương Linh Giật. Dù cậu không phải gay nhưng trên Weibo hủ nữ tung hoành như vậy cũng biết sơ vài thuật ngữ. Chúng ta chỉ diễn trò thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc như thế. Vậy không được, Trương Linh Giật nghiêm túc, diễn kịch cũng phải viễn cho trọn vẹn. Nếu không nhập vai bằng niềm tin à, thế thì sao diễn giống thật được. Vương Nghiễm Ninh không muốn cùng cậu đôi có vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Liền khoát tay, được rồi, chia thì chia, tôi làm công cậu làm thụ. Cái gì? Trương Linh Giật lập tức phản kích. Bổn thiếu gia manly như này, đương nhiên phải làm công. Tôi nhổ vào, bụng tôi có 4 múi đương nhiên là công. Vương Nghiễm Ninh hết cằm, muốn dùng khí thế để giành phần thắng. Tôi có 6 múi lận. Trương Linh giật liếc nhìn bốn phía không một bóng người. Vội vèn áo lên, thấy không, cay lấy số múi bụng quyết định công thụ. Cậu thua, Vương Nghiễm Ninh máu trào lên họng. Đàn ông thì dựa vào sức mạnh. Tôi nhất định có thể áp đảo cậu. Trương Linh giật ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức hùng dũng oai về. Hai người không ai nhường ai, dần lâm vào cục diện bế tắc. Bất chợt mắt Vương Nghiễm Ninh lóe sáng. Nếu vậy thì chúng ta tung đồng xu đi. Trương Linh giật hơi bất ngờ nhưng sau đó gật đầu. Tốt, quyết định vậy đi. Hai người buổi chiều đứng trong quán cà phê, nghiêm túc lấy ra 2 đồng xu. Lát nữa ném được mặt số 1 là công. Mặt hoa cúc chính là thụ. Được thôi, tốt, nghe tôi đếm 1, 2, 3, 2 đồng xu được tung lên không? Ánh sáng của kim loại rực rỡ trong nắng mặt trời mùa đông ấm áp. Phảng phất còn có thể nghe tiếng kim loại chạm vào nhau. Và sau đó rơi xuống một bàn tay, lại bị một bàn tay khác đặt lên. Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh giật không hẹn mà cùng quay lại nhìn đối phương một cái. Mơ hồ cảm thấy khẩn trương. Hai người 3 năm qua cạnh tranh không phân được cao thấp. Lần quyết định công thụ này có thể nói là bước thắng lợi đầu tiên. Đàn ông chân chính sẽ phải làm công. Đây chính là tiếng lòng của cả hai người. Cũng hết sức ăn ý oai oai trong đầu đem đối phương áp đảo. Thực sự rất hấp dẫn nha. Mở ra, Trương Linh Giật thanh âm tràn đầy hưng phấn. Vương Nhiễm Ninh gật đầu. Hai bàn tay đặt trên hai đồng xu lần lượt mở ra. Hoa, ha ha ha, Trương Linh Giật cười một tràng. Bổn thiếu gia là công. Đồng xu trên tay Trương Linh Giật rõ ràng là mặt số một. Mà mặt đồng xu trên tay Vương Nhiễm Ninh lại là đóa hoa cúc đáng giận. Tiểu thụ đừng đau lòng. Anh sẽ yêu thương cưng hết mực. Có được thắng lợi bước đầu trong cuộc cạnh tranh với Vương Nhiễm Ninh. Trương Linh Giật hết sức đắc ý cười đến đau quặn cả ruột. Vương Nhiễm Ninh mặt đen như than. Mình và Trương Linh Giật cạnh tranh không ngừng. Khí thế ngang nhau, không nghĩ lại có một ngày vì chuyện phân công thụ lại để cho Trương Linh Giật đắc ý, cơn giận này thật sự khó mà nuốt xuống. Nhưng là chủ ý của mình, không thể phản bác được. Vương Nhiễm Ninh nhịn không nổi, cầm đồng xu trên bàn nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trương Linh Giật phía sau liều mạng bỏ đá xuống giếng. Thụ thụ, đừng quên ngày mai đến đúng giờ nha. Một ý chỉ tin đồn ngày tận thế năm 2012. 2. Hoành Địch, tức cặp đôi Vương Lực Hoành ít Lý Vân Địch. Vương Lực Hoành là ca sĩ nổi tiếng. Lý Vân Địch là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới người Trung Quốc. 3. Dây Kiêu, Gian Tình, Cách Chương.